Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 40 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ta luyến tiếc đánh thức tại ngực ta trên miệng ngủ thư phi, nàng mấy ngày nay nhân sinh gặp biến đổi lớn, theo màu hồng phấn thế giới rơi vào hắc ám địa ngục, trượng phu biến thành phế nhân, thân thể bị cưỡng hiếp, bụng có thể mang thai tiểu hài tử, lại yêu không nên yêu người. Đủ loại toàn bộ, nhất định khiến nàng thể xác tinh thần mệt sụp đổ. Nhất là người sau, nhu thuận đơn thuần nàng, khả năng nghĩ đều chưa từng nghĩ tới chính mình hôm sau xảy ra quỷ, chỉ có thể nói cảm tình loại sự tình này thật ai đều không thể đoán trước, có lẽ ta nên cảm tạ Tiêu ca, nếu không là hắn làm thư phi đặt mình trong bất lực ác liệt hoàn cảnh, để ta có biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân vũ đài, giống nàng như vậy lúc còn nhỏ nhu thuận danh môn thiểu nải nải. Vĩnh viễn cũng không cơ hội bị ta trước giả diễn sau thật làm hành vì cảm động mà thất thủ. Mà bây giờ nàng đã không có trượng phu có thể dựa vào, nếu như bộ ngực của ta là nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi địa phương, ta hy vọng nàng ít nhất có thể ngủ thẳng no mây mẩy tỉnh nữa. Nhưng sự tình tổng chẳng phải thỏa mãn, không biết quá nhiều lâu, có lẽ nửa giờ, hoặc là đã nhất, 2 giờ, trên ghế sofa truyền đến điện thoại tiếng chuông. Âm thanh vang lên lục 7 lần, thư phi mới đi, mơ hồ vuốt mắt, điện thoại liên tục tại vang, nàng ta. Một tiếng tỉnh táo lại, quay đầu chung quanh, sau đó vội vàng leo đến sofa kia một bên, tìm được điện thoại, rạch ra màn hình. Này, mẹ! Quy! Nhìn đến đối phương đã cúp, nàng ảo não cắn môi, tinh tế đầu ngón tay tại màn hình thượng nhẹ nhàng chạm một chút trở về gọi đi ra ngoài, cách vài giây tiếp thông. Nàng ấy nấy theo nàng bà xin lỗi. Này, mẹ, thực xin lỗi, ta lập tức trở lại. Ta không sao, chính là không cẩn thận ngủ, không nghe được điện thoại tiếng chuông. Không, không quan hệ, ta không phiền lụy, làm ngài một người tại bệnh viện mới thực xin lỗi. Ân, biết, ta sẽ cẩn thận, mẹ tái kiến, đợi lát nữa gặp. Nàng kết thúc trò chuyện, khoanh tay buông tay cơ, kinh ngạc nhìn phía trước. Không cảm thấy sâu kín than nhẹ một tiếng, kia bất lực động lòng người bộ dáng, làm ta xem hảo tâm đau. Bà đánh đến. Ta hỏi. Ân, ta phải hồi bệnh viện. Nàng vẫn nhìn phía trước vô thần trả lời, bỗng nhiên lại ta một tiếng, nhớ tới sự tồn tại của ta. Ta vừa rồi tại trên người ngươi đang ngủ. Đúng vậy à. Ta là ngủ bao lâu à? Ngươi. Cũng chưa động. Nàng gây họa giống như thần sắc. Nhìn ngươi ngủ ngon như thế kia, luyến tiếc đánh thức ngươi. Ngươi. Này đứa ngốc, tại sao không gọi ta, ngươi tay không phải ma rớt. Nàng bò lại bên cạnh ta, vội vàng đem thân thể ta trở mặt, tay của ta theo mấy giờ trước liền một mực bị trói ở sau người. Nàng đứng lên, đi vòng qua phía sau bàn làm việc đi tìm có thể cắt đứt đai lưng công cụ, sau cùng nhảy ra nhấc cây kéo. Hồi tới giúp ta đai lưng cắt bỏ. Ta hai cánh tay thật đã ma đến các đốt ngón tay không giống chính mình, cổ tay bị trói buộc địa phương lưu lại 2 vòng rõ ràng thúc vết. Ngươi như vậy. Tay tàn phế làm sao bây giờ? Nàng quỳ trên đất dùng sức giúp ta ấn bả vai tiện tay cánh tay. Ta không sao á, thật không tri giác ta nhất định sẽ đánh thức ngươi, ta cũng không nghĩ tay phế bỏ, bằng không về sau muốn như thế ôm chặt ngươi. Nói xong, ta đột nhiên gắt gao ôm nàng, nàng an tĩnh xuống, song chưởng cũng chậm chậm rũ xuống. Cảm giác nàng đem sở hữu mỏi mệt đều tạm thời đặt tại trên thân ta, cả người mềm nhũn. Ta là không là cái rất tao người. Nàng nói, chồng ta còn tại bệnh viện, về sau hội thay đổi như thế nào cũng không biết, ta lại bị kia một vài người khi dễ như vậy. Nhưng ta hiện tại tối nghĩ chuyện, cư nhiên không phải là tự sát. Không thể lấy có cái loại này ý nghĩ, thậm chí là lỗi của ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Không muốn. Nàng run run nói, ngươi đừng cho ta mạo gì hiểm, tính là đều nghe bọn hắn cũng không quan hệ, bởi vì ta hiện tại duy nhất nghĩ, cũng chỉ có về sau còn có thể giống như vậy bị ngươi ôm lấy, nếu như ngươi biến mất, ta tài khả có thể thật sống không nổi. Thư Phi. Ta mình cũng không nghĩ tới nàng ngắn ngủn 2 tuần nội liền đối với ta dùng tình sâu như thế, cảm giác hạnh phúc lại kích động, không tự kìm hãm được đem nàng ôm chặt hơn. Ta cũng không biết ta rốt cuộc thì sao, trong lòng ta nghĩ cũng chỉ có như vậy, liền trượng phu như thế nào, hoặc sau này mình hội như thế nào, đều mệt đến không muốn đi nghỉ, chỉ nghĩ muốn nhìn thấy ngươi liền vui vẻ, trước kia yêu đương chưa từng loại cảm giác này, ta suy nghĩ lại nghĩ. Duy nhất khả năng, chính là rơi vào ngươi hèn hạ cạm bẫy. Ta lưng nháy mắt lạnh, ta là Tiêu Ca lợi dụng công cụ chuyện, cuối cùng nàng vẫn là biết. Ngươi cái gọi là hèn hạ cạm bẫy, ngón tay là. Ngươi luôn sớm từng bước biết trong lòng ta nghĩ, ta sợ hãi nhất, ghét nhất, sau đó động thân đi ra thay ta thừa nhận, đây là trên thế giới gì nữ sinh đều không chống đỡ nổi ôn nhu, ta chính là rơi vào loại người như ngươi hèn hạ cạm bẫy. Nàng nói, nguyên bản tự nhiên rủ xuống cánh tay ngọc, cũng yên lặng đưa đến ta mặt sau, phản ôm lấy lưng của ta. Ta thật to nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ta vài lần đánh bậy đánh bạ liên tục dâm trung tử huyệt của nàng, nàng mới đối với ta khăng khăng một mực. Kỳ thật ta không dám nói ta so trước kia của nàng nam nhân đều hiểu nàng, chỉ là bọn hắn cùng thư phi giao hướng đến khi, đều là tại nàng nhân sinh thắng lợi hồng phấn thời kỳ, khi đó nam nhân đối với nàng ôn nhu săn sóc như là dệt hoa trên gấm, hơn nữa thay thế được tính rất cao. Dù sao nàng bên người người theo đuổi không thiếu các loại danh môn tinh anh, tuổi trẻ tài lực bên ngoài tài văn chương giống nhau không thiếu, chỉ cần đủ si tình lại có tâm, đều có thể làm đến làm bình thường nữ sinh. Cảm động đến thét chói tai bộ. Nhưng bọn hắn không một cái có thể giống ta hữu cơ hội, có thể từng miếng giúp nàng ăn luôn nam nhân khác tinh dịch, vì giúp nàng giấu kỳ không khống chế mà uống cạn của nàng nước tiểu. Vì không chịu hiếp bức xâm phạm nàng mà thiếu chút nữa bị điện nướng lão nhị. Vân vân những cái này cực độ biến thái lại một lần đã động nàng phương tâm chuyện. Hơn nữa làm nàng hoàn toàn thất thủ, là ta cự tuyệt nàng thay ta bú liếm chuyện này, này lúc trước nàng giao hướng đến quá nam nhân chẳng những không thể làm đến, còn nghĩ bắt buộc nàng đi làm chuyện, làm nàng một mực vô lý giải nam nhân vì sao tổng không hiểu săn sóc. Nhưng ta cũng phi hoàn toàn may mắn mà không cố gắng. Theo nàng vào công ty 3 năm nay nhiều, ta mỗi ngày biến thái vậy thầm mến nàng, quan sát nàng, đối nàng giải càng ngày càng nhiều, nói không chừng còn không thua nàng lão công, mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra làm nàng cảm động chuyện. Như vậy phân tích, ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất giống cảm tình con gián, bởi vì am hiểu sâu chính mình bất luận tuổi, bên ngoài, bằng cấp, gia sự, tài lực vân vân. Đều không sánh được Triệu Gia Ân bọn họ loại này cao to đen hôi người trẻ tuổi, cho nên chuyên tấn công bọn họ sẽ không làm hoặc không tức làm chuyện, đi bắt lấy được mỹ nhân phương tâm, bọn họ thua bởi của ta nguyên nhân, chính là quá có tự tin, không giống ta loại điều kiện này bình thường trung niên nam nhân, vì ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, có thể trường kỳ ngủ đông, hèn mọn lại cẩn thận chậm rãi đi tới, nhìn đến cơ hội liền ra tay, không có khe hở cứ tiếp tục chờ đợi. Nghe đến khó tránh khỏi có cổ nhàn nhạt bi ai, nhưng thì như thế nào, sự thật chứng minh con gián còn là sinh mệnh lực mạnh nhất sau cùng người thắng, nhìn nhìn Tề Bách Lâm cùng Triệu Gia Ân thảm bị ta mang nón xanh kết cục sẽ biết. Lúc này Thư Phi cấp phải về bệnh viện đổi nàng bà, nhưng cứ như vậy đi ra ngoài, là thích sạch sẽ nàng không thể chịu đựng được chuyện, Chu Khải Văn trước khi rời đi nói với nàng phòng tắm nàng có thể sử dụng. Còn giúp nàng chuẩn bị mấy bộ tân quần lót cùng tất chân tại tủ quần áo, nói nàng về sau bình thường hội cần phải đổi. Những cái này, tri kỷ, chuẩn bị, đối Thư Phi tới nói là thật lớn nhục nhã, nàng căn bản không muốn dùng Chu Khải Văn phòng tắm, lại càng không nguyện xuyên hắn thay nàng chuẩn bị bên người tiết khố cùng tất chân, chính là bách phu tình thế, cũng không thể dùng nhuộm đầy nam nhân khác dịch thân thể, mặc lại ướt đẫm quần lót cùng tàn phá tất chân đi gặp trượng phu mẫu thân. Cho nên chỉ có thể mọi cách ủy khuất đi tắm, sau đó từng món một mặc lại quần áo. Khi nàng mặc xong áo sơ mi trắng cùng quần lót nhỏ, nhưng vạt áo hạ vẫn lộ ra thon dài chân ngọc cùng tú khiết ngón chân khi, ta máu mũi đều nhanh phun ra, thật sự gợi cảm đến nên bị ngay tại chỗ tử hình. Thư Phi cũng không cảm thấy mình lúc này có bao nhiêu mê người, nàng nhân tại trên ghế sofa, gầy mỹ đùi nhanh kẹp, nâng khẽ khởi một đầu thon dài bắp chân. Đem mu bàn chân đánh thẳng, đi phía trước không người chuẩn bị đem mỏng manh vớ đen bộ nhập phấn nộn chỉ tim. Nhưng đột nhiên dừng lại động tác, không cam lòng rớt xuống lệ. Ngươi làm sao vậy? Ta không nghĩ mặc lên người kia chuẩn bị thứ gì đó. Ta đi đến nàng bên người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem đầu nàng ấn hướng ngực, đều là ta vô dụng, cư nhiên liền âu yếm nữ nhân đều không bảo vệ được, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng lại hoảng hốt lắc đầu, không thể lấy. Ta không phải là nói qua cho ngươi, không thể mạo hiểm. Đơn thuần thư phi đối với ta không phụ trách loạn hứa hứa hẹn thập phần khẩn trương, nhìn đến nàng bất tri bất giác đã bước thượng tiểu hủy rập khuôn theo, bởi vì thấy Tiêu Ca đối phó trượng phu tàn nhẫn thủ đoạn, mà ở trong lòng Lạc Hạ thật sâu sợ hãi ta nếu như phản kháng Tiêu Ca, cũng sẽ bị như vậy xử lý xong. Ta sẽ cẩn thận. Không được. Nàng kích động bắt được ta quần áo, mắt to xinh đẹp đã sợ đến ngấn lệ, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, Đức Xuyên vì ban con của hắn báo thù, chuyện gì đều làm được ra, ta không nghĩ ngươi cùng gia ân giống nhau. Vậy ngươi làm sao? Nếu như ta cái gì cũng không làm, chỉ nhìn ngươi bị bọn họ khi dễ, như thế xứng làm nam nhân. Nếu như ta bị khi phụ sỉ nhục, thân thể đều bẩn rớt, ngươi hội không quan tâm ta sao? Đương nhiên sẽ không, ta nếu như. Đến lượt ta kích động đến phát thề, nàng dùng tay đắp lại miệng của ta. Ta tin tưởng, ta. Cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Kỳ thật. Nàng tráng tựa vào ta trên vai nhẹ nhàng thở dài, ta cảm thấy được từ mình tốt xa đọa lại thật là hèn hạ, như thế chỉ nghĩ bị khi phụ sỉ nhục về sau, ngươi sẽ đau lòng áy náy, sau đó liền có thể được đến ngươi càng nhiều yêu thương. Bị ngươi ôm càng chặt hơn. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình nói quá hoang đường, yên lặng rời đi bả vai ta, đỏ bừng mặt cúi đầu không dám nâng lên. Ta biết giống nàng thuần khiết như vậy có gia giáo cô gái, từ nhỏ đã bị đương thục nữ đến nuôi, không nghĩ tới thành làm vợ người sau mới bị tỉnh lại nội tâm thụ ngược đãi khuynh hướng, nhất định cảm giác chính mình thực dơ bẩn xấu xa, cho nên ta không nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng săn sóc đến làm nàng cảm thấy an ủi. Ta lấy ra tay nàng thượng cầm lấy màu đen cất chân, ngoan, ta giúp ngươi. Nàng biểu môi, lệ còn không có làm thủy mắt ủy khuất nhìn ta, một bộ kiều còn không có tác đủ bộ dạng. Ta đêm nay mua một bộ đưa đi bệnh viện cho ngươi đổi. Mới một bộ. Thất bộ, có thể ngày ngày đổi, bẩn ta giúp ngươi giặt. Thật. Đương nhiên thật. Ta nghiêm túc nói. Nàng mới đưa trắng noãn tú chỉ thẹn thùng đi phía trước, để ta đem vớ đen bộ thượng chỉ tim, lôi kéo thượng cốt nhục quân chống đỡ mỹ lệ lưng đùi, tinh tế mắt cá chân, thon dài bắp chân. Đến nhanh đến mông địa phương, nàng mới thẹn thùng tiếp nhận tay chính mình xuyên. Vừa mới chính là nghĩ bị ngươi dỗ, ngươi trăm vạn đừng thật đưa tới, không muốn đến bệnh viện. Nàng mặc tốt váy ngắn, đem vớ đen chân đẹp vói vào trên mặt đất chỉnh tề dọn xong giày cao gót. Nói với ta. Vì sao? Là bởi vì lưu manh kia nói sao? Ta mới mặc kệ. Tiêu Ca rời đi khi bỏ lại lời nói, muốn ta tương lai một tháng không cho phép gặp Thư Phi, về nàng môi mật xuyên hoàng thượng đúng giờ chấn châu, hắn sẽ làm nó ngừng một tháng, đợi cho Triệu Gia Ân xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mới sẽ khôi phục đặt ra. Ngươi như thế không nghe lời nói của ta, ngươi không thể phản kháng bọn họ, bằng không. Ta không phản kháng, thả ngươi một người phản kháng, vậy coi như cái gì? Ngươi nếu tới tìm ta, ta liền vĩnh viễn không lý ngươi. Nàng cố chấp trừng lấy ta. Ta chỉ có thể thở dài, tâm lý vẫn là thực không cam lòng, một tháng không thể gặp, muốn ta làm sao sống? Nàng kiểm mũi giày, đi phía trước hôn ta một chút, lưu luyến không rời nói, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, không thể để cho ta lo lắng. Ân, mau đi đi. Đừng làm cho bà khả nghi. Nàng yên lặng xoay người, đi hai bước, lại xoay người đầu nhập ta trong lòng ôm tồn vài giây, mới chịu đựng lệ rời đi. Ta một thân một mình tại Chu Khải văn phòng làm việc thiện hậu, Thư Phi bị cởi hết quần lót cùng tao xé vỡ tất chân, nàng mình đã mang đi, coi nàng thích sạch sẽ lại ngoài mềm trong cứng cá tính, là tuyệt đối không thể có thể để cho những cái này bên người quần áo lưu lạc bên ngoài. Ta dùng vải ướt lau đi lưu tại làm việc mặt bàn trên thủy tinh dịch, lại dùng làm bố lau khô, đó là Chu Khải văn tinh dịch hỗn hợp Thư Phi dâm thủy cùng không khống chế nước tiểu, thay súc sinh kia xử lý hắn cường bạo lòng ta yêu nữ nhân lưu lại dâm dịch, để ta cảm thấy chính mình thật quất ức. Trên thảm cũng có Thư Phi nước tiểu, ta chỉ có thể tận lực dùng làm vải ướt hút lau, ước chừng lấy nửa giờ đầu, nhìn đại khái không sai biệt lắm, chuẩn bị đóng cửa lúc rời đi, của ta điện thoại di động vang lên. Nhìn đến điện là Tiêu Ca đánh đến, ta nhận lấy khó chịu cho ăn một tiếng. Nghe ngươi âm thanh, giống như khiến cho còn chưa đủ thích. Đúng, ta là khó chịu con kia heo động nàng. Ta gọn gàng dứt khoát mà nói. Đầu bên kia điện thoại An Yêu tỉnh xuống, ngắn ngủi này 2-3 giây, lại làm ta cả trái tim lạnh cả người, cảm giác tự mình nói sai. Quả nhiên, Tiêu Ca mở miệng nữa, âm thanh lạnh lẽo, ngươi là không phải là càng lúc càng không biết rõ sở thân phận của mình cùng công năng. Không. Ta không phải là ý kia. Ta vội vàng giải thích. Lại nói cho ngươi minh một lần, đây là một lần cuối cùng. Khẩu khí của hắn để ta không rét mà run. Ngươi chỉ là công cụ, tại ta theo ta hộ khách trước mặt, địa vị của ngươi. Không, sửa chữa, ngươi không có bất kỳ địa vị, phải nói ngươi tác dụng, chính là dùng đến nhục nhã tiểu bò sữa cùng thư phi các nàng đoản mệnh bạch mục đích lão công, cũng chính là ta cùng Đức Xuyên thượng xính phạt kẻ thù món đồ chơi. Ta tuy rằng không là hoàn toàn không muốn làm loại này món đồ chơi, nhưng vẫn có bất mãn cùng nan giải cảm xúc. Có chuyện ta một mực không hiểu, tại sao muốn đem ta làm như báo phụ Tề Bách Lâm cùng Triệu Gia Ân công cụ, hơn nữa chế tạo cơ hội làm thư phi yêu ta. Kỳ thật muốn cho Tề Bách Lâm cùng Triệu Gia Ân bị chết rất khó nhìn, hoặc làm cho bọn họ thấy âu yếm nữ nhân ở trước mắt bị lăng nhục, căn bản cũng không cần ta à. Nguyên lai ngươi thật còn không biết chính mình tác dụng, Tiêu Ca cười lạnh, ta sẽ nói cho ngươi biết a, nếu như chính là đem bọn họ âu yếm nữ nhân trảo. Tại trước mặt bọn họ lăng nhục, luân phiên bạo, bọn họ nhiều lắm chỉ hội giống cẩu giống nhau phẫn nộ gọi bậy, sau đó liền bị ta giết chết, dạng này xính phạt nhất chút ý tứ đều không có. Vậy muốn như thế nào mới đạt đến một trình độ nào đó? Ta muốn hắn nhìn vợ của mình tử rõ ràng tại trước mắt hắn xuất quỷ, khi hắn hưởng thụ ta ban thưởng cho hắn thân thể thống khổ làm xuống, còn muốn bị mang nón xanh sỉ nhục tra tấn. Sau đó thê tử chẳng những không để ý hắn chậm rãi bị lộng chết tình cảnh, còn vì bảo hộ giang phu mà nguyện ý tiếp nhận gì cảm thấy thẹn lăng nhục, làm trượng phu mang thật lớn oán hận chết đi, quỷ hồn vĩnh viễn không chiếm được ngủ yên, này mới là ta nghĩ muốn. Ta đánh run một cái, trong lòng âm thầm thề, cũng không dám nữa chống đối Tiêu Ca, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi, Triệu Gia Ân về sau đâu này? Ngươi là không phải là cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết? Sẽ không, cái kia tiểu bò sữa trượng phu đã chơi đùa rồi, Triệu Gia Ân ta sẽ nhường hắn giống phế nhân giống nhau sinh hoạt, chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn, nhưng nói không ra lời cũng không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn xinh đẹp thê tử xuất quỷ, bị cường bạo, khi dễ, làm bụng lớn, sinh hạ không phải là hắn tiểu hài tử, đây cũng là Đức Xuyên thượng muốn kết cục. Ta khờ ngốc nghe, tâm lý xuất hiện ý nghĩ là, cũng may, chính mình cũng không là có chính nghĩa người. Sẽ không giống tiểu hủy đoản mệnh trượng phu giống nhau đi làm việc ngốc đắc tội trùng thuốc phiện, sau đó lão bà cũng tư sắc bình thường, không giống thư phi hồng nhan họa thủy, này nhị điểm đối chiếu Tề Bách Lâm cùng Triệu Gia Ân hiện tại thảm trạng, lại là cái ưu điểm, thật sự là vì chính mình cảm thấy may mắn, đáng xấu hổ, lại nhàn nhạt bi ai. Những ngày kế tiếp, chính là chờ đợi. Một tháng cảm giác. So với ta sống này 40 mấy năm đến là bất luận cái gì một năm đều còn lâu. Hơn nữa thư phi tay cơ giống như bị khống chế, ta truyền thăm dò tính tin tức cũng không xuống nghe thấy. Đến sau đến ta đều sắp bị tương tư bức cho điên, nhưng mới quá 18 thiên. Đêm khuya hơn 12 giờ, ta tại gian phòng nhìn tình dục CD thủ dâm, đem bị thiết xuyên cố định tại trên tường, hạ thân ngửa mặt lên trời rộng mở thanh thuần nữ diễn viên tưởng tượng thành thư phi. Nhìn nàng bị hai tên cường tráng nam ưu chà đạp. Nam ưu nắm lấy bạo gân to dài côn thịt, đem tím đen tỏa sáng quy đầu chen chúc tại niêm trù sỉ miệng huyệt xoa lấy, chậm rãi chen vào bán khỏa đầu, lại cố ý hướng lên bắn cử, bị bám trong suốt thủy ti, lặp lại lấy vài lần, nữ diễn viên đã toàn thân gợi cảm mồ hôi, cuối cùng giữ tận quy quan đẩy ra nhỏ hẹp ẩm ướt động, thô to nhục hành quấn quanh sinh nhanh sỉ thịt chậm rãi nhập vào, nàng bị kiềm chế miệng phát ra nước nở. Ta thống khổ nhìn nàng bị nam ưu cường bạo, lại mâu thuẫn hưng phấn, hạ thân cương lên đến đau đớn, kia hai khỏa nhập châu, áp bách của ta dương vật thần kinh, cứng rắn tổng cảm thấy không có thói quen, nhưng là làm mệnh căn của ta nhìn càng thêm hung ác, Cốc nghĩ hiện tại liền đem nó cắm vào thư phi hẹp nhanh mất hồn lỗ nhỏ. Đang lúc hai ta chân mở ra nhảy qua tại mặt bàn, tay cầm nóng lên côn thịt cao thấp khoái lấy, ánh mắt nhìn chầm chầm lấy màn hình thượng nam ưu tại nữ diễn viên tiểu huyệt quất cắm ướt đẫm giận hành khi, điện thoại điện báo tiếng chuông không cảm thấy được vang lên. Ta vốn là không nghĩ lý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, tại sao không gọi ra tay cơ thư phi ảnh chụp đặt ở màn hình bên cạnh, theo lấy phim heo tình tiết cùng nhau bắn súng ngắn, thủ râm, như vậy đại nhập cảm càng sâu càng kích thích, vì thế đưa dài tay cầm lên trên bàn điện thoại, vừa nhìn màn hình, lập tức tính phản xạ khiêu, lại đã quên hai cái đùi cao đặt tại trên bàn, thiếu chút nữa liền ghế mang nhân sau này ngã lật. Bởi vì điện báo tên biểu hiện là thư phi, ta bắt đầu luống cuống tay chân ấn màn hình nhận lấy lên. Là ngươi sao? Ta câu nói đầu tiên, tâm lý vẫn còn nghi phải không là Tiêu Ca dùng tay nàng cơ. Ân, là ta. Nàng âm thanh có điểm nhẫn nại cùng run run. Làm sao vậy? Ngươi bây giờ tại chỗ nào? Ta sốt ruột hỏi. Ở nhà. Ân, không phải là. Là ở Gia Ân. Phụ mẫu Gia. Lúc này đánh cho ngươi. Thực không nên. Nàng hơi hơi thở gấp, âm thanh chọc nhân thương tiếc. Ngươi đừng nói như vậy, ta tùy thời đều nghĩ nghe được ngươi âm thanh, càng nghĩ nhìn thấy ngươi, đều nhanh muốn điên rồi. Vậy ngươi. Ân. Nàng tiểu tiểu trên rỉ ra, ngừng một chút mới tiếp tục, có thể. Tới sao? Thực xin lỗi, trễ như vậy. Gọi ngươi. Thực không nên. Nhưng ta, thật sự, nàng một mực lặp lại thực không nên, khả năng căn cứ vào ta cũng có vợ người. Bọn họ lại mở cái kia. Ta nháy mắt minh bạch. Ân, ân, ta lập tức đi. Ta nói, nhưng lập tức lại nghĩ đến, đợi một chút, ngươi nói ngươi bây giờ tại phu gia. Cùng ngươi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, ngủ cùng chỗ sao? Ân. Buổi tối mới rời đi bệnh viện. Bọn họ muốn chúng ta dọn đi cùng nhau ở. Thuận tiện chiếu cố Gia Ân. Nàng hô hấp có vẻ hỗn loạn, nhưng ta không phải là nếu hỏi điều này. Ta là nói, ta muốn như thế đi vào tìm ngươi. Ngươi. Đến. Sẽ có nhân mang ngươi tiến đến. Hừ. Nàng giống như thực dày vò. Tốt. Ngươi nhẫn nại một chút. Ta rất nhanh liền đến. Đúng. Cho ta địa chỉ. Ta lung tung mặc lên quần áo thể thao, một bên gọi điện thoại kêu xe, sau đó lẳng lặng tránh ra khỏi nhà đem khóa khóa, đi đến đầu hẻm, taxi cũng không sai biệt lắm vừa vặn. Nửa đêm giao thông thông thuận, ấn thư phi cấp địa chỉ, taxi đem ta chở đến vốn là một chỗ dọc theo sông khu biệt thự cao cấp đoạn. Ta trả tiền xuống xe. Muốn tìm cái kia đống kiến trúc ngay tại trước mặt, màu đen đúc bằng kim loại dày trọng đại môn, cảm xúc phát chuyết nham thạch tường vây, sâu sâu kính liền bên trong dinh thự trưởng cái dạng gì đều nhìn không thấy, quả thật là hào môn nhà giàu. Ta chính nhìn xung quanh nên như thế nào đi vào, đại môn bên cạnh bỗng nhiên mở một cánh nghiêng nhập, một cái hình thể khỏe mạnh, mặc lấy màu lam quản lý phục trung niên phụ nhân đứng ở cửa. Tiến đến. Ngắn gọn như nhau của nàng mặt không chút thay đổi. Ta đi vào cửa hông, nàng lập tức tướng môn đóng lại. Theo ta đi. Nàng nhỏ giọng nói, ngữ khí lại giống như hạ mệnh lệnh, hơn nửa người đã đi đến phía trước, ta có chút khẩn trương theo phía trên. Thư phi phu gia tài lực quả thật làm người ta hâm mộ, đứng sững ở bốn phía sân nhà tạo cảnh hòa dịu dàng quang điêu trung màu đen đại trạch, đi là hòa phong hiện đại cách điệu, dưới ánh trăng điệu thấp giản lược. Lại lộ ra bức người xa hoa, tại đây đoạn như vậy diện tích kiến trúc, nếu không có ngủ, lục ức là mua không nổi. Bóng đêm càng thâm, hào để nội đã mất ngọn đèn lộ ra, nói vậy thư phi cha mẹ chồng đều ngủ rồi, ta cùng kia phụ nhân tha nửa vòng đến phòng ở mặt sau trước một cánh cửa, nàng đưa ra năm ngón tay đặt tại môn một bên vân tay cảm ứng khí, một giây sau cảm ứng phát ra, tất, một tiếng, nàng đẩy ra môn ý bảo ta đi vào. Nguyên lai nơi này là phòng bếp, đóng cửa lại, nàng lại mang lấy ta đi qua nhà ăn, trải qua phòng khách, bước thượng giai thê đạt tới lầu 2, sau đó tại một cánh trước của phòng dừng lại. Vào đi thôi, nàng đang đợi ngươi, gian phòng cách âm tốt lắm, bên trong lớn hơn nửa tiếng bên ngoài tuyệt đối nghe không được, làm xong ấn cái link để ta biết, ta lại đến ngươi, không muốn chính mình chạy loạn, chủ nhân phòng liền ở dưới lầu. Ta giờ mới hiểu được, này phụ nhân tám phần là Tiêu ca an bài tại Thư Phi bên người, mặt ngoài là Triệu Gia Ân quản lý, công việc chủ yếu cũng là thay hắn khống chế đáng thương Thư Phi. Ta cẩn thận đẩy ra môn, nghiêng người tránh đi vào, đóng kín cửa xoay người, đã nhìn thấy Thư Phi đáng thương ngồi ở rộng mở hoa giường trung ương, nhị đầu tay trắng sắp bị nhục nắm ở trên người, lộ ra tuyết giống nhau bạch vai. Nàng vừa mới bắt đầu không phát giác có người tiến đến, ngạo mạn đi thong thả gần, khẽ gọi nàng tên. Thư Phi. Cách nhiều ngày như vậy tái kiến nàng, lòng ta tình hết sức kích động, Thư Phi vi hơi ngẩn ra ngẩn mặt lên, nước mắt cũng lập tức vọt xuống. Ngươi đã đến rồi. Ân, ta đến đây, ta đi đến trước giường, mặt hướng nàng ngồi xuống, duỗi tay đặt ở nàng vi nóng má phấn. Đã lâu. Nàng nghẹn ngào nói, khuôn mặt tại lòng bàn tay ta nhẹ nhàng mài toa, ai oán đòi ta đông tích. Thực xin lỗi, ngươi có khỏe không? Để ta nhìn nhìn. Tay của ta rời đi của nàng mặt, lấy ra nàng ôm nhẹ nhục song chưởng, cao quý cái mền theo nàng trơn bóng như đoạn làn da thượng trượt xuống, lộ ra trọn vẹn động lòng người hoàng mỹ thân thể, Thư Phi thẹn thùng ôm lấy trước ngực kia hai tạo tiểu tuyết phong. Phi. Ta nuốt nước miếng, trái tim bịch bịch, đem dừng ở nàng tuyết trắng eo nhỏ phía dưới chăn mềm xốc lên. Nàng xấu hổ hừ một tiếng, đã không có che giấu, hạ thân chỉ còn một đầu thuần trắng tiểu bên trong. Một đôi gầy mỹ thon dài chân ngọc hoành khuất ở trên giường, bàn chân mạc bưng hai hàng trắng noãn thanh tú tim chỉ chỉnh tề cũng, nhưng trung một cái chân hỏa cư nhiên khóa chân khảo, liên tiếp chân khảo xích sắc một mực kéo dài đến đầu giường biến mất ở dưới mặt. Là cái kia quản lý. Ân, nàng ủy khuất gật đầu, buổi tối tiến phòng. Cứ như vậy, buổi sáng mới sẽ đem ta cởi bỏ. Thật quá mức. Ta nhẹ phủ bị còng ở cái kia chỉ chân đẹp, mềm mại tế trật lưng đùi xúc cảm, để ta phía dưới lập tức cứng rắn lên. Như thế có thể tại nhà chồng ngươi địa phương đối ngươi như vậy, không sợ bị ngươi cha mẹ chồng biết không? Miệng ta căm giận nói, tay lại vuốt ve đến nàng mềm mại quan nộn chân tâm. Bọn họ tốt lắm, sẽ không tiến ta gian phòng. Ê hèm. Nàng nói bỗng nhiên nhẹ run lên một cái, thất thần rên rỉ. Ông ta. Nó lại đang động. Ta mới nhớ tới nàng hạ thân treo con kia hội chấn động vòng kim loại. Lúc này lòng ta tình sớm kích động phấn khởi tới cực điểm. Gắt gao ôm lấy nàng, đem nàng áp đảo ở trên giường, khai làm cho hôn môi nàng ẩm ướt ngọt nhuyễn nộn miệng nhỏ. Lẫn nhau đều bị tương tư dày vò, bởi vậy tứ phiến nóng lên môi nhất dán lên, liền giống như liệt hỏa dẫn đốt, nàng nhiệt liệt cùng ta lưỡi khuấy, tuy rằng vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng đã là này vài lần đến nay tối thoải mái. Ta rời đi nàng miệng lưỡi, đi xuống liếm mút tuyết trắng tao nhã cổ, nắm lấy trơn mềm vú nhỏ, ngón tay khiêu khích sung huyết nải tim. Ân. A. A ân. Nàng bị ta khiêu khích được kích động thở gấp, hai đầu gợi cảm chân ngọc không tự chủ được ở trên giường nhẹ nhàng cọ sát. Ta đi xuống hôn đến tuyết trắng bộ ngực sữa, đầu lưỡi vu hồi đi thượng hồng phấn đầu vú. Sẽ đạt tới xinh đẹp choáng váng bộ, hơn nửa ngón tay đã tiến vào nàng dưới người tiết khố quần nhỏ, nàng cắn chặt môi phát ra nhẫn nại động lòng người thở gấp, tinh tế hành ngón tay nhanh xả nhanh hỗn độn ga trải giường. Giật tường. Ân. A. Chờ một chút. Ta. Ta đã quên. Nàng bỗng nhiên suyễn hừ hừ cầu xin. Ta dừng lại động tác. Giúp ta. Ta không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng cũng chỉ đành nâng dậy nàng, nàng thon dài lõa lui người xuống giường, kẹp chặt đùi cố hết sức đứng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi. Ta vội vàng đỡ lấy nàng như nhũn ra eo thân, nhưng này 24 tấc không có nửa điểm sẹo lồi eo nhỏ cùng căng đầy tim bụng, lại làm cho ta nhịn không được ôm chặt không muốn để cho nàng đi. Không được. Ngươi trước sau khi từ biệt. Biết không? Không thể lấy. Nàng sốt ruột đẩy ra ta, thở gấp luôn mãi bàn giao. Nhìn của nàng bộ dạng nghiêm túc, ta chỉ đâu có, tốt, ta biết, ta không qua, nhưng ngươi phải cẩn thận đi, bằng không ngươi té ngã, ta nhất định sẽ đi qua. Ta buông tay ra, nàng vi đi cà nhắc chưởng, một chân thượng còn liền với xích sắt, hai tay đỡ lấy bức tường, dùng phát trung hai chân chậm rãi đi vòng qua gian phòng bên trái, ta này mới giật mình. Nguyên lai Triệu Gia Ân nằm ở cách xa ta không mấy mét ngoại một tấm đặc chế giường đơn, đeo một chi toàn tráo thức tai nghe, thư phi khó khăn đi đến hắn giường một bên, cầm lấy phóng hắn bên người bịt mắt, áy náy thay hắn mang phía trên. Ta này mới xuống giường đi tới. Hắn chỉ còn thính giác cùng thị lực. Thư phi nhìn lên ta, mắt trung trung rẫy lệ quang, ta là không phải là một cái phá hư nữ nhân, cư nhiên đem không thể nói chuyện, không thể động trượng phu. Lỗ tai cùng ánh mắt lừa gạt đóng, sau đó cùng ngươi. Khi hắn bên cạnh, ta bỗng nhiên nghẹn lời, nhưng không phải là cùng nàng giống nhau bởi vì áy náy, mà là hưng phấn đến tim đập rộn lên, không biết là trái tim còn máu ép thứ gì đó, đều nhanh đem yết hầu ngạnh ở. Ta mặc kệ ngươi là người khác ai, chỉ biết là ngươi là của ta ngoan thư phi, ta một tay đưa đến nàng đầu gối đem nàng tân nương ôm lấy, tại nàng tê liệt trượng phu phía trước hỏi. Ta muốn ngươi, có thể chứ? Nàng đóng lại lệ mắt, gật gật đầu. Thư phi. Là ngươi. Này xấu hổ yếu trả lời, giống nổ tung ta dục hỏa ngòi nổ. Ta đem nàng đặt ở dựa vào Triệu Gia Ân kia nghiêng trên giường, khoảng cách Triệu Gia Ân chỉ có ngắn ngủn nhị mét chi cách, cởi chính mình áo, quần ngoài, cùng nàng giống nhau toàn thân chỉ còn quần lót, sau đó hưng phấn cúi xuống tại nàng mê người lõa khu. Tiếp tục vẫn chưa xong toàn thân hôn môi. Ân. Ân. A. Khả năng cách xa trượng phu thân cận quá, nàng thở gấp âm thanh có vẻ càng rụt rè, cắn chặt môi dưới, hô hấp hỗn loạn mà dồn dập. Ta cầm nàng mồ hôi ẩm ướt mềm mại vú nhỏ, đầu lưỡi duyên mẫn cảm quần vú lượn vòng, thân thể của nàng tại kích động run rẩy, e lệ lại khát vọng đầu lưỡi hướng đến càng mẫn cảm địa phương đi tới. Nhưng ta cũng không rất nhanh làm nàng như nguyện, tiếp tục nhu liếm vú cao nhất quả nhiên xung quanh, chậm chạp không công đỉnh, phải đợi nàng tại trượng phu bên người bị ta khiêu khích đến phóng tiếng rên rỉ mới chịu thỏa mãn nàng. Nàng đương nhiên không biết ta ý nghĩ tà ác, suốt mồ hôi hột gợi cảm thân thể buồn khổ lay động. Ân. A. Cuối cùng, nàng cắn không được môi dưới phát ra âm thanh, ta lập tức mút ở hưng phấn cương lên nải tim. Của nàng kịch liệt trên rỉ cùng thân thể phản ứng, càng không giữ lại chút nào biểu hiện ra. Ta ngậm tiểu tiểu lại phát cứng rắn sung huyết đầu vú, dùng đầu lưỡi liếm đầu, răng nanh nhẹ ngảo, nàng nắm tay của ta cánh tay, khỏe mạnh hồng phấn móng tay vi hãm ta bắp thịt, một tay kia lại đưa đến môi một bên cắn, miễn cho phát ra quá kịch liệt suyễn kêu. Ta thay phiên liếm đủ nàng hai bên đầu vú, trong lúc thư phi thân thể đột nhiên run run nhiều lần. Nhưng nàng cố gắng cắn chính mình ngọc khửu tay khắc chế âm thanh, không có thể xác định phải không là cao trào. Ta đem nóng miệng lưỡi dời hướng đến tuyết trắng bằng phẳng tim bụng, chậm rãi sẽ đến ngọc tề phía dưới, càng lúc càng tiếp cận tiểu khố cấm khu. Phi ngoan, chân mở ra, để ta nhìn thay đổi như thế nào. Thực thẹn thùng. Nàng thở gấp yếu vừa nói, nhưng cũng không có kháng cự ta đối với nàng sắp xếp. Ác liệt ta. Trước đứng dậy đem phòng ngủ đèn điều đến sáng nhất, nàng ngang dọc ở trên giường tuyết trắng ngọc thể bị chiếu rọi e rằng khả che giấu, xấu hổ đến nhắm mắt lại đem mặt dời đi chỗ khác. Ta bò lên giường đem nàng tha hướng đến bên cạnh, làm nàng nửa người dưới càng tiếp cận Triệu Gia Ân nằm giường đơn, sau đó nhẹ nhàng đem nàng gầy mỹ đùi hướng đến hai bên đẩy ra. Ân. Không biết ta cố ý làm nàng tiếp cận trượng phu thư phi, chỉ vì hai chân rộng mở phát ra xấu hổ suyễn. Xinh đẹp chân chưởng đi phía trước thẳng băng, hai hàng tương chỉnh tề trắng nhạt móng chân thanh tú ngón chân gắt gao cũng kẹp hướng đến nội vi câu. Ta ngồi xổm giường một bên cẩn thận thưởng thức, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, ôm trọn ở gợi cảm bẹn đùi trung ương bí khởi hình dạng thuần trắng đáy quần, trung tuyến đã ướt ra một đạo thật dài lá cây hình dạng rõ ràng thủy ngân. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng duyên thấm ướt từ dưới hướng lên hoa, nàng mẫn cảm thật cao thân thể rên rỉ. Trong suốt dâm thủy như nhựa cao su vậy, theo cao cấp sợi tơ sợi trung sấm ra, bao phủ ta đoạn trước đốt ngón tay một nửa. Ngón tay của ta tại đáy quần thượng bưng đụng đến cái kia chấn động vòng kim loại, hơi hơi hướng đến nội ép, thư phi lập tức ai suyễn, không. Không muốn. Làm sao vậy? Ta cố ý giả ngu, ngón tay không buông lỏng. Hội nước tiểu đi ra. Ô. không nhịn được. Nàng đầu ngón chân cầm thật chặt, ướt đẫm để bày ra sỉ huyệt tựa như tại run rẩy. Ta phát giác không tốt, vội vàng đem nàng nâng dậy, từ phía sau sao cao nàng đầu gối, dùng đem tiểu cô nương đi tiểu tư thế ôm lấy nàng bôn hướng mặt trước vài bước phòng tắm. Tiếng phòng tắm ta lập tức buông nàng xuống, rất nhanh tha hạ nàng đã bán ẩm ướt quần lót nhỏ, sau đó lại ôm lấy nàng, làm nàng trần truồng mông hướng về bồn cầu. Thư Phi từ đầu đến cuối giống tiểu nữ sinh giống nhau mặt ta sắp xếp, trung trung hừ một tiếng, hai cái gợi cảm tuyết trắng bàn chân đi xuống thẳng băng, đi tiểu liền từ sỉ khâu thượng bưng trào tả ra, tí tách rơi quan khả giam nhân trắng loãng bồn cầu. Ô! Tốt xấu hổ! Thư Phi choáng váng nóng nghiêm mặt tại ta trong ngực trung trung, ta đem ở nàng hai chân đầu gối hướng đến hai bên thao càng mở, làm nàng nước tiểu sạch sẽ. Kỳ thật cửa phòng tắm mở ra, Triệu Gia Ân nếu như đôi mắt không có bị bao lại, hẳn là sẽ thấy chính mình âu yếm thê tử trơn bóng bị ta lăng không bưng lên đến hướng về bồn cầu đem nước tiểu, hơn nữa ôm lấy nàng chính là cái kia nam nhân, phía dưới quần lót đã sớm cao cao nổi lên thành một ngọn núi. Nàng tiểu xong, ta phải đem nàng ôm trở về trên giường tiếp tục, nàng lại giãy dụa nói, muốn lau. Không cần, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ. Không muốn, thật bẩn. Nàng thẹn thùng giãy dụa. Ngươi một chút cũng không bẩn, không cho ta liếm, ta sẽ rất thất vọng. Nghe ta nói như vậy, nàng chậm rãi an tĩnh xuống, chỉ còn không biết là khẩn trương, thẹn thùng, vẫn là hưng phấn dồn dập thở gấp. Ta ôm nàng trở về đặt ở cạnh giường, lại lần nữa cách Triệu Gia Ân gan tất chỗ bắt lấy nàng đầu gối, đẩy ra hai bên đùi. Thư Phi bỗng nhiên duỗi tay che lại trần trụi hạ thân, cầu xin nói, rất dơ. Đừng nhìn. Phi ngoan, tin tưởng ta. Ta trảo khai tay nàng, nàng tuy rằng không kháng cự, lại khẩn trương bắt được ta, ta đơn giản cùng nàng mười ngón tướng chụp. Môi mật treo chấn động vòng kim loại cùng những kết hôn mỹ lệ sĩ hộ, trừ bỏ phân bố rất nhiều dâm thủy bên ngoài, còn có lưu lại nước tiểu ẩm ướt cùng bọc nước, nhìn khắp phức tạp hồng phấn nữ tính ngoại bộ phận sinh dục cấu tạo lóe sáng lượng, trung gian tiểu động thịt hơi hơi cổ lui, như thế hẹp nhanh vừa ướt nhuận đường hầm, quan nghĩ lão nhị bị bọc tại bên trong có bao nhiêu thoải mái, khiến cho phía dưới cứng rắn đến thấy đau. Lòng ta khiêu như bồn chồn, tại Thư Phi phu gia xa hoa dinh thự bên trong, của nàng cha mẹ chồng liền ở dưới lầu đi ngủ, ta tại trên lầu bọn họ con dâu phòng ngủ, tại thân thể bọn họ tê liệt con giường một bên, đối với bọn họ nàng dâu làm loại sự tình này, mà bọn họ nhu thuận xinh đẹp nàng dâu, nếu như nhiệm vụ này ta sắp xếp tùy tiện lấy, loại tâm tình này phấn khởi, làm người ta hoàn toàn không cách nào chống cự. Phi ngươi không ngoan, rõ ràng sẽ không bẩn còn gạt ta, phạt chân ngươi trương càng mở. Ta trách cứ nói. Thư Phi xấu hổ ngâm một tiếng, thẹn thùng đem chân hơi hơi hướng đến hai bên rộng mở, kỳ thật nàng đã bị ta thôi thật sự mở, hai đầu chân ngọc khuất mở ra, đem nơi riêng tư ngưỡng thượng lộ rõ. Ta đem ngón tay cắm vào ướt đẫm thịt toại, cảm giác nóng bỏng mềm mại âm đạo tại nhúc nhích, đầy đủ dâm thủy theo khe hở trào ra. Nàng cùng ta hổ chụp năm ngón tay trảo càng chặt hơn, một tay kia dùng sức kéo lấy đệm giường. Phi! Thoải mái sao? Ngón tay của ta tại nàng âm đạo nội mò lấy, kích thích nhỏ hẹp ấm áp thành thịt từng đợt xúc động. Ân! A! Rất nhám! Ô! Không được! Lại nghĩ nước tiểu! Nàng nhu nhược thân thể không được co rút, cảm giác ngón tay bị từng vòng thịt tươi cuộn chặt hút, khá tốt đã vừa mới nước tiểu qua, nàng trận này buồn tiểu chính là ngoại bộ phận sinh dục hưng phấn khiến cho lỗi cảm giác. Ta đưa ra đầu lưỡi, khẽ liếm treo tại nàng hồng phấn môi mật thượng kết hôn nhẫn kim cương, phía trên bọc nước có điểm hơi mặn, nhưng một điểm mùi khai đều không có. Ô! Tường! Như vậy, ta sẽ chịu không nổi. Nàng dùng sức bày ra đầu, trơn bóng chân lưng số chết đánh thẳng, hai hàng thanh tú ngón chân dùng sức hướng đến nội câu. Ta tiếp tục liếm đến hội chấn động vòng kim loại, thân thể nàng một trận run rẩy, liền ướt ác sĩ hộ đều tại run run. Ân a. Nàng đã liền không muốn đều nói không ra miệng, một đôi tay ngọc đem đệm giường đều nhéo xả nhíu. Muốn liếm ngươi chỗ mẫn cảm nhất rồi, Phi có thể tận lực lên tiếng, cố nhịn đối thân thể không tốt nha. Ta nói, Sau đó lè lưỡi triều sĩ hộ thượng quả nhiên thịt đậu liếm xuống, ngón tay tiếp tục đào khoét tràn ra ấm áp âm đạo, rung rẩy thịt toại, dâm thủy như suối tĩnh vậy không ngừng trào ra, so vừa rồi kịch liệt hơn. Ô! Tốt! Kỳ quái! Hừ! Nàng hai tờ gợi cảm tuyết trắng chân trưởng vặn vẹo lại dùng lực thẳng băng lại hưng phấn vặn vẹo, tất cả đều là đổ mồ hôi thân thể tại đệm giường thượng dãy dụa. Nhìn thời cơ chín mùi, ta rút tay ra ngón tay, há mồm mút ở hưng phấn đến mau hiện ra màu đỏ âm hộ. Ô! Thư Phi yểu điệu vòng eo kịch liệt hướng lên cong lên, kéo lấy đệm giường tay mềm tạo thành quả đấm nhỏ. Đầu lưỡi của ta tại cổ động môi thịt niêm mạc thượng loạn liếm một trận, sau đó cắm vào nóng bỏng âm đạo. A. Ân A. Rất nhám. Không. A. Tốt đau đớn. Ô. Đau đớn. Thư Phi bỗng nhiên theo kích ngâm biến thành gào thét. Ta vội vàng nhả ra, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Thế nào đau đớn? Nàng cắn môi thống khổ chỉ về phía nàng chân nha, nguyên lai là quá mức kích thích, nhuyễn nộn lòng bàn chân đã rút gân. Ta vội vàng nắm nàng xinh đẹp mũi chân, dùng ngón cái theo nàng gan bàn chân trung ương chậm rãi đẩy lên, lấy vài lần, nàng mới chậm rãi không còn nức nở. Đáng giận. Nàng đập ta một chút, sau đó lại đem ta giữ. Hai miếng cặp môi thơm dán lên, hai tay ngượng ngùng bắt được ta quần lót, lại không dũng khí đi xuống rồi, nhìn trước kia nàng ở trên giường đều là bị động nhất phương. Muốn ta bỏ vào sao? Ta hưng phấn hỏi. Nàng ửng đỏ mặt lắc đầu, nghĩ. Hàm nó. Phi. Nhìn nàng trưởng lông mi dài hạ thanh thuần động lòng người mặt tròn, ta phấn khởi được trái tim mau nổ. Ta đứng trên giường cởi chính mình quần lót. Sớm cứng rắn đến hội đau đớn nhập châu dương vật lập tức bắn ra, hung ác nâng tại trước mắt nàng. Thư Phi thẹn thùng vươn tay, nhẹ nhàng nhu của ta túi chứa trứng, nhuyễn độn lòng bàn tay an ủi chứa đầy tinh dịch cổ trướng hòn giái, ta thoải mái mà phun ra một ngụm thật sâu trọc khí. Tại tê liệt trượng phu bên cạnh, nàng cung kính quỳ gối tại hai ta chân trước, hai tay cẩn thận phủng của ta túi trứng, mềm mại giữa môi phun ra một khối hồng phấn đáng yêu đầu lưỡi. Theo tới gần đáy chậu chỗ, duyên trung tuyến hướng lên liếm. Nha! Phi! Ta thở hổn hển, cơ hồ muốn đứng không vững, nàng liếm thượng dương vật, một đường lên tới dưới mặt đầu trim bụng trung tuyến, động lòng người mắt to sợ hãi nhìn ta, hình như đang hỏi ta nàng làm được được không? Thật thoải mái! Phi! Thật yêu ngươi! Ta nhẹ nhàng nhu nàng hỗn độn mái tóc. Nàng ẩm ướt nóng nóng nhuyễn lưỡi tại ta dưới mặt đầu trim vùng mẫn cảm nhu động. Ngươi như thế. Như vậy hội. Ta không thể lý giải lần trước kỹ thuật dùng lưỡi còn trúc trắc đắc tượng xử nữ Thư Phi, ngắn ngủn hai tuần cư nhiên tiến bộ nhiều như vậy, đòi mạng là ánh mắt của nàng vẫn là như vậy e lệ, càng làm cho nhân kích động không thể tự chế. Mới nói, nàng liền há mồm ngậm đầu trim của ta, giống hàm kẹo que giống nhau nhẹ nhàng phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi khiêu khích mẫn cảm lỗ tiểu. Không. Được rồi. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Như thế thay đổi như vậy lợi hại. Ta rên rỉ. Nàng không lên tiếng, dùng thật sâu ngậm vào toàn bộ đầu côn thịt qua lại ứng, nghĩ đến của nàng miệng nhỏ, là liền nằm ở bên cạnh bị chính mình thê tử bao lại tai mắt Triệu Gia Ân cũng chưa hưởng dụng quá cực nhạc tiểu thiên đường. Càng hưng phấn đến bị ấm áp niêm mạc bao vây thịt căng tăng tới thấy đau. Nàng cao quỳ thẳng thắn yểu điệu thân trên, tay mềm nhẹ nắm hai ta một bên đùi, bắt đầu trước sau phun ra nuốt vào khởi dương vật. Ân. Nha. Thư Phi. Như thế tốt như vậy. A. Ta toàn thân đều nhanh tô rồi, cũng chỉ có đầu kia là thiết cứng rắn, nàng nuốt khi nuốt thật sự đi vào. Phun ra lúc tới lực hút lượng từ cạn đến sâu, sau cùng đôi môi nhốt chặt quy đầu, đáng giận cái lưỡi cánh hoa còn quấn lấy quy quan, giống như phải của ta trữ tinh hút ra đến giống như, nhưng khi cái loại này mau bị lấy ra đến cảm giác muốn không đỡ được khi, nàng vừa buông ra miệng đi phía trước sâu nuốt. Ta đầu khi thì rung lên, khi thì chỗ trống, hỗn loạn trung đức quản suy nghĩ cẩn thận, đáng yêu Thư Phi mấy ngày này nhất định tra xét rất nhiều tư liệu, còn dùng công cụ mình luyện tập. Bú liếm kỹ thuật mới sẽ tiến bộ nhiều như vậy, mà nàng cố gắng như vậy, chỉ vì để cho ta thoải mái. Phía dưới hút mút khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ta thoải mái không nghĩ di động, nghĩ trực tiếp cứ như vậy tại nàng trong miệng bạo tương, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tới đây trọng yếu mục đích. Phi. Không được. Không thể hút ra. Ta bưng lấy nàng nóng lên mặt tròn, làm nàng đem hương nước miếng nhu được ẩm ướt lượng côn thịt phun ra, toàn bộ khỏa quy đầu hiện ra ta chưa có xem qua dữ tợn trạng thái, hơn nữa cơ hồ muốn dán dơ lên cái bụng. Ta nghĩ muốn ngươi, ta hướng về hơi hơi thở gấp thư phi nói, khả đã cho ta làm ra nghĩ bị ta yêu thương tư thế sao? Bởi vì Triệu Gia Ân tại bên cạnh, hơn nữa lại là tại nàng phu gia phòng, ta càng muốn có được nàng ngoan ngoãn phục tùng bị ta tiến vào chinh phục trinh thục người vợ khoái cảm. Đơn thuần lại thẹn thùng thư phi không biết ta tà ác ý nghĩ, nàng nhìn lên ta, chậm rãi sau này nằm xuống, song chưởng sau này nâng, hai đầu thon dài xinh đẹp chân ngọc chậm rãi triều hai bên rộng mở, khuất trương thành tối không giữ lại em mờ tự trạng, đợi lấy giao cấu sĩ khâu hoàn toàn cho ta hiện ra. Tại trượng phu bên cạnh bày ra loại này tư thế, nàng cảm thấy thẹn được liền ngón chân đều cầm. Ta lại hưng phấn lập tức quỳ xuống, một cánh tay chống tại đầu nàng nghiêng, thừa một tay nắm lấy hướng lên kiều nhập châu dương vật, ban quy đầu tìm được ướt át hẹp động, mông đi phía trước đỉnh, quy đầu hơi gặp lực cản liền xâm nhập sinh nhanh âm đạo, giống như còn nghe được tư một tiếng. Ta cùng thư phi đồng thời rên rỉ ra, ta hất ra dính vào nàng má phấn thượng sợi tóc, phủng nàng mặt tròn lại kịch liệt hôn môi nàng, nhập châu bộ phận lại chen vào, nàng phát ra hơi hơi thống khổ thở gấp, tiếp nhận dương vật mà bắt đầu tại thoải mái thịt toại trung rút ra đút vào. Ân. A. Ân a. Thư phi cùng ta miệng lưỡi cuốn lấy nhau, mê ly thủy mắt thập phần động lòng người, tùy ta hạ thân va chạm phát ra thật sâu nhợt nhạt kêu rên, ta nắm lên nàng ẩm ướt nhuyễn vú nhỏ, làm đỉnh bưng sung huyết nải tim cùng ta đầu vú qua lại ma sát, ngứa ngứa điện lưu làm cho chúng ta rên rỉ được kịch liệt hơn. Phi. Ta thật yêu ngươi. Ôm lấy ta. Ta đem hai đầu mềm yếu không xương lạnh lẽo cánh tay ngọc, từng cái kéo đến ta trên vai, muốn nàng ôm ta gáy, sau đó sau ôm lấy nàng đầu gối đứng lên. Hừ. A. Nàng đầu tiên là thẹn thùng rên rỉ, nhưng tùy theo dạng này tư thế cơ thể, nàng toàn thân sức nặng đều dừng ở bị ta bưng lấy hai chân cùng giao cấu cùng một chỗ lõa trình hạ thân, quy đầu thật sâu đẩy ra miệng tử cung, liên nhập châu cũng tiến vào hẹp cổ. Nàng cũng thống khổ lại thơm ngọt kích hừ ra. Ta liền đứng ở nguyên ứng thuộc về nàng cùng Triệu Gia Ân khuê trên giường, một trận lay động phần eo cùng mông, phát ra ba ba ba ẩm ướt thịt xung kích âm thanh, mỗi một cái đều ôm thực hữu lực, thư phi trong miệng kịch liệt nức nở, hai cây tinh tế cánh tay gắt gao ôm ta cổ, rất sợ hội chuồng mất, sáng mềm tóc dài hỗn độn vung vẩy. Ta cực kỳ hưng phấn, hơn nữa góc độ của ta còn có thể nhìn thấy nằm tại trên giường vừa động cũng không thể động Triệu Gia Ân, còn nghĩ đến thư phi công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, liền ở dưới lầu gian phòng đi ngủ. Cái loại này tại nhân gia trong nhà tẩm lấy bọn họ nàng dâu khoái cảm không thể lời nói. A. Giật tường. Ân. Bị ta bưng lên đến làm thư phi, đem hết nàng mỏng manh khí lực phàn nhanh ta gáy, hai đầu thon dài bắp chân cuốn lấy của ta eo. Gợi cảm chân nha ôm lấy ta bờ mông, sau đó chủ động theo ta lưỡi hôn. Hai chúng ta nhân thân thượng sớm mồ hôi giao hòa, treo tại nàng môi mật thượng vòng kim loại cùng kết hôn nhẫn kim cương không ngừng đá đảng vỗ tại của ta túi trứng phía trên. Thư phi. Chúng ta dùng này hao tổn thể lực thẹn thùng tư thế cơ thể kích quấn nhị, 3 phút, thẳng đến nhịn không được, ta mới đưa nàng buông. Khôi phục lại truyền thống tư thế cơ thể về sau. Ta hai tay nắm nàng hai tờ bàn chân tiền duyên, đem nàng một đôi thon dài lõa chân hướng đến hai bên thật to tách ra, thẳng thân trên bắt đầu lay động mông va chạm. Ân. Ân. A. A. Đầu nàng hướng về sau ngưỡng, xinh đẹp tay mềm lại kéo lấy ga giường, trước ngực hai luồng vú mềm trước sau lay động, ta một bên tại nàng ẩm ướt nhanh âm đạo trung đỉnh đưa côn thịt, đồng thời hai tay ngón tay nhẹ nhàng bóp nhu nàng nhuyễn nộn gan bàn chân. Bàn chân phía trước hai hàng thanh tú ngón chân mẫn cảm nắm. Phi. Ngươi thật đẹp. Ta thật yêu ngươi. Ta hưng phấn thở gấp, nguyên bản sạch sẽ đệm giường hiện tại toàn là chúng ta mồ hôi, ga giường cũng vo thành một nắm đống hỗn độn. Ta đem nàng thon dài chân ngọc cũng cùng nhau, giơ lên cao tựa vào ngực ta trước, đối mặt hai tờ tuyết trắng gợi cảm bàn chân tâm lại hôn lại liếm, hạ thân liên tục ba, ba, ba, đỉnh đưa. Nàng thở gấp được kịch liệt hơn, hoàn toàn đã quên thân ở tại phu gia xứ sở cùng ma bệnh bên cạnh, hai hàng tú chỉ bị ta thay phiên ngậm vào trong miệng liếm lấy ướt sũng. Ta dùng rất nhiều tư thế cơ thể, ôn nhu, thô bạo, thẹn thùng. Lật ngược làm nàng, sau cùng còn đem nàng kéo đến Triệu Gia Ân giường bệnh một bên, muốn nàng hai tay ấn sự kế duyên, nhón chân lên để ta từ phía sau, sẽ ở, ta hưng phấn tại nàng bên trong thân thể phun trào ra, nàng run run phóng tiếng ai ngâm, hoàn toàn không để ý trượng phu khuôn mặt ngay tại trước mắt nàng. Quyển thứ 3. Nghe truyện tại audiotruyen21.com